huyết hồng mang kim ánh nắng bị bóng tối đi ngang qua mà qua. Phảng phất một cái treo ở đại địa bên trên nhuốm máu huân chương. Hết chương.